Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 90 thiếu sở thầm nhụt chí đảo hồi gối đầu thượng. Hoàn toàn đã không có giao lưu dục vọng, hắn chỉ cho rằng trận này bắt chước hiện tại nhất khó khăn hai cái điểm. Một là kéo dài tiến độ ổn định trụ Bạch Hiêu tinh thần thể. Nhị chính là thực nghiệm bọn họ chi gian đánh dấu tinh thần thể liên tiếp trình độ. Xem hay không có thể lấy này làm chút văn chương, nhưng là hiện tại xem ra chân chính lớn nhất chỗ. Khó lại ra ở Bạch Hiêu trên người. Tinh thần thể thất thường làm hắn lại về tới lúc ban đầu không chịu khống chế trạng thái. Đương người một nhà đối phó người một nhà. Kia thật đúng là khó lòng phòng bị, không bằng trả lời một chút ngươi là như thế nào tìm tới nơi. Này, Bạch Hiêu nhìn đến sở thầm biểu tình, chỉ cho rằng đối phương đã từ bỏ dãy giụa, mượn lúc này cơ hỏi, người này hiện tại nghe không hiểu tiếng người. Sở thầm cảm thấy cũng chưa tất yếu cùng hắn xả nhiều như vậy. Hơn nữa không thể không nói Bạch Hiêu đối đãi người xa lạ cùng thân cận người thái độ quả thực cách. Biệt một trời, thật lớn chênh lệch làm hắn thậm chí nhất thời không biết như thế nào ứng đối, lấy ngươi hiện tại. Cái dạng này, ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết, đừng lãng phí thời gian, nên thế nào liền thế nào đi, sở thâm nói xong liền không nói chuyện nữa. Hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có trước đem Bạch Hiêu cái này không xác định nhân tố bài trừ bên. Ngoài, chính mình đi hoàn thành phía trước kế hoạch, như vậy cho dù đối phương vẫn luôn đều không nhớ rõ cũng có thể đem chuyện quan trọng nhất. Là mơ siêu hoàn toàn không bạo lực không hợp tác thái độ làm Bạch Hiêu có chút không vui. Hắn đứng lên, bắt sở thầm cầm, làm đối phương nhìn chính mình, để sát vào hắn bên tai âm trầm nói, ngươi biết không? Nếu hiện tại ta cởi ra phòng hộ phục, đem huyết đút cho ngươi ngươi sẽ thế nào? Sở thầm vô vị cong cong khóe miệng. Lười nhắc nói, ta thế nào sợ là không quan trọng. Ta bị cảm nhiễm đã chết các ngươi không báo cáo kết quả công việc được nhưng thật ra thật sự. Bạch đội, ngươi sẽ không xuẩn đến loại tình trạng này đi, Bạch Hiêu híp híp mắt. Tựa hồ ở tự hỏi lại tựa hồ không có. Cuối cùng buông ra tay. Sở thầm ngã hồi gối đầu thượng. Chỉ thấy đối phương một tay trống ở hắn đầu biên cả lơ phất phơ nói, làm sao bây giờ? Càng ngày càng thích ngươi, sách, ngươi nếu biết ta thân phận. Kia đại khái cũng rõ ràng ta hiện tại đã sớm không thuộc về liệt hòa. Vài thứ kia cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Ta đem ngươi nhốt lại từ từ ăn rớt thế nào, chẳng ra gì. Tới a, sở thầm không chút khách khí kêu gào nói. Ai sợ ai, trở về nên xin lỗi nên bị đánh lại không phải hắn. Có bản lĩnh tới, Bạch Hiêu nhìn chằm chằm sở thầm sau một lúc lâu. Hai người bổ nhào gà dường như không ai nhường ai, phảng phất ai trước rời đi ánh mắt ai thua giống nhau. Cuối cùng vẫn là Bạch Hiêu ngồi dậy khẩy một chút đối phương đầu tóc. Nhàn nhạt nói, cũng không biết ngươi đâu ra như vậy lớn mật nói xong liền xoay người hướng ngoài. Cửa đi, sở thầm ở phía sau mắt trợn trắng, thậm chí không đã ghiền làm cái mặt quỷ. Ai cấp lá gan, không phải ngươi cấp sao? Tưởng xong lại thở dài, đáp ứng cùng gián đoạn mất trí nhớ biến thái yêu đương cũng thật khảo nghiệm tố chất tâm lý, Bạch Hiêu kỳ thật trong lòng cũng thực nghi hoặc, trừ bỏ chính mình phía trước muốn sát sở thầm thời điểm khác thường. Hắn còn có cái phi thường không muốn thừa nhận suy đoán. Đó chính là hai người sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là bởi vì chính hắn mang đối phương tới nơi này, liền không nói vào cửa cơ quan thiết trí. Rõ ràng trang bị đến một nửa năng lượng mặt trời xe thiết giáp rất có khả năng xuất từ với hắn bút. Tích, nếu thật là đối phương áp chế chính mình tới nơi này. Mặc kệ hắn hào phóng ngủ ở đại sành, như thế không bố trí phòng vệ, trừ bỏ đầu nước vào không làm hắn tưởng, hắn thực xác định chính mình mất đi một đoạn ký ức. Ở nơi đó mặt khả năng sẽ có hắn muốn biết hết thảy, Bạch Hiêu duỗi tay muốn bỏ đi trên người phòng. Hộ phục, tay sờ lên căng trùng cái nút cuối cùng là thả xuống dưới. Điểm đáng ngờ quá nhiều, môi chờ chết không phải biện pháp, không bằng trước làm từng bước đem người đưa đến trung tâm thành. lấy bất biến ứng vạn biến, Sở Thầm không nằm một hồi. Bạch Hiêu liền cầm một quản màu xanh lục chất lỏng đi lên. Đem hắn kéo ra túi ngủ đỡ rót đi xuống, chất lỏng kia lại toan lại khổ. Hương vị ghê tởm, Sở Thầm thẳng le lưỡi, thấy Sở Thầm uống tương đương sảng khoái. Bạch Hiêu nhịn không được nói, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi hạ độc, Sở Thầm đã lười đến phí cân. Não ứng phó người này học lại cơ giống nhau hỏi chuyện. Trở về một câu đồng dạng học lại cơ thành tinh nói, có loại ngươi hạ, Bạch Hiêu không ra tiếng. Lại nói chính là hắn không loại, lời này vô pháp tiếp quy xong chất lỏng, không có lại đem Sở Thầm nhét trở lại đi, làm đối phương dựa vào trên tường. Chính mình lại đi ra ngoài không biết làm gì đi, Sở Thầm gặp người đi rồi. Nhìn tủ đầu giường ngăn kéo, hoạt động này thân thể xem có thể hay không mấp máy làm điểm tay chân. Chính là một lát sau, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Hắn lập tức ý thức được đối phương uy chính mình kia quản chất lỏng thả đồ vật, nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy tiến vào viện nghiên cứu nói không chừng có thể đạt được càng nhiều manh mối. Không có gì tưởng phản kháng tính toán, Sở Thầm mặc kệ chính mình lâm vào hắc ám mơ siêu lại tỉnh lại. Phòng cửa sổ nhỏ trung lộ ra tới quang tựa hồ như cũ vẫn là buổi sáng. Sở Thầm cảm giác chính mình toàn thân trói đồ vật bị trừ đi. Còn hảo hảo ngủ ở túi ngủ, phảng phất phía trước trải qua hết thảy cùng nằm mơ giống nhau. Chỉ có lưỡi căn chỗ toan khổ hương vị nhắc nhở hắn chân thật phát sinh hết thảy. Xoay người xuống giường, giày cũng chưa mặc tốt, Sở Thầm liền chạy ra khỏi phòng, ra cửa đứng ở thang lầu thượng thấy Bạch Hiêu chính ăn mặc phòng hộ phục ngồi xổm xe trần nhà. Thượng điều chỉnh, vừa nghe thấy cửa phòng mở liền ngẩng đầu nhìn lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương mặt. Nạ bảo hộ hạ chột dạ tiểu biểu tình, Sở Thầm dựa vào lan can thượng từ từ nói, nghĩ tới, khụ. Ân, Bạch Hiêu sờ sờ cái mũi, từ xe đỉnh nhảy xuống, một đường thoáng lên cầu thang đứng ở trước mặt hắn, Bạch Hiêu trước khom lưng giúp hắn đem giày mặc. Tốt, tiếp theo từ trong túi móc ra một cái tay nhỏ bính đặt ở Sở Thầm trong tay, này cái gì? Sở Thầm cầm lấy tới nhìn nhìn, tinh tế một cây có điểm giống laser bút, bút trên người còn có cái nút gậy kích điện. Ta nếu là tái xuất hiện vấn đề ngươi liền điện ta. Đem ta điện vượng đừng động ta, Bạch Hiêu trịnh trọng công đạo nói, Sở Thầm đem bút ở trong tay dạo. Qua một vòng, nói giỡn nói, kia phía trước đâu? Ân, lại là muốn đánh ta lại là véo ta. Trả lại cho ta đưa trở về lai giống. Ai cho ngươi to gan như vậy tử, Bạch Hiêu mỗi nghe một câu liền vô lực một phân. Cuối cùng hận không thể trở về bóp chết cái kia mất trí nhớ chính hắn. Trang cái gì bước, thể hiện cái gì, rõ ràng coi trọng, còn trang sói đuôi to. Lão bà đều nhận không ra nên ngay tại chỗ đánh chết, Sở ca. Ngươi xem ta làm gì đều được. Gần 1m9 đại cái. Ngạnh sinh sinh bị đối phương biểu tình suy diễn nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, phốc. Thiếu, chờ ta ngày nào đó khó chịu lại cùng ngươi tính, Sở Thầm đem gậy kích điện thu hồi tới. Vỗ vỗ đối phương, quan tâm khởi tiến độ tới, thế nào xe chuẩn bị cho tốt sao? Chuẩn bị cho tốt, người ngày hôm qua ngủ một ngày, ta đều trang hảo, chúng ta chiều nay là có thể xuất phát hành, trước nói tình huống của ngươi, sau đó thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát hai người liền hiện tại Bạch Hiêu tình huống nghiên cứu. Một chút, Sở Thầm đầu tiên là đem Bạch Hiêu trói lại đánh hôn mê. Tỉnh lại lúc sau đối phương quả nhiên lại đã quên phía trước hết thảy. Không chờ hắn lại động tác. Lại lưu loát cho hắn ấn hôn mê, tỉnh lại sau Bạch Hiêu lại đem sở hữu đồ vật cấp nhớ ra rồi, Sở Thầm cũng không rõ ràng lắm Bạch Hiêu thân thể rốt cuộc bị những người đó làm cái gì thực nghiệm. Chỉ là như vậy động bất động liền sẽ mất trí nhớ trạng thái thật sự không phải cái gì hảo giấu. Hiệu, ngươi hiện tại tương đương với nói không thể ngủ cũng không thể hôn mê. Bằng không hai loại trạng thái sẽ luân phiên xuất hiện. Hơn nữa cũng không rõ ràng lắm mặt sau có thể hay không lại ra khác đường rẽ. Tỉ như đột nhiên cắt, Sở Thầm đem Bạch Hiêu này đồ ăn trang ăn lót dạ cấp. lại tìm vài món thời đại này tiện tay vũ khí, ngươi đừng động ta. Ta đem ngươi đưa đến trung tâm thành, đi trước tìm trung tâm địa mơ siêu, Bạch Hiêu đem xe mới nguồn năng lượng sung hảo. Ngồi ở một bên xem Sở Thầm từng cái thí vũ khí, hắn phía trước thật là nghĩ như vậy. Nhưng là cái kia thực nghiệm, tưởng tượng đến đối phương rất có khả năng sẽ biến mất. Đối mặt không biết như thế nào tàn khốc muốn mệnh thực nghiệm, Sở Thầm liền nhịn không được lo lắng. Thậm chí không muốn cùng đối phương tách ra, Bạch Hiêu thấy hắn nhíu mày không nói. Lại nói, không bằng như vậy, chúng ta ước định một chỗ, cố định thời gian đi cùng đối phương hội hợp, hoặc là lưu lại tín hiệu giao lưu tình huống, ta sẽ cho chính mình lưu tin lấy bảo đảm sẽ không quên. Như vậy nếu xuất hiện trạng huống đối phương cũng có thể nhanh chóng phát hiện, Sở Thầm vẫn là nhấp môi suy tư, Bạch Hiêu không khỏi tiến lên từ sau lưng ôm chặt hắn, chúng ta không có khả năng ở chỗ này đãi cả đời không đối mặt, tựa như ngươi đừng cho ta xem thường ngươi, vậy ngươi cũng đừng xem thường ta, không có gì ghê gớm mơ siêu, còn phải chờ ta đi rồi ngươi nhất định tiểu tâm an toàn. Chờ không được bao lâu ta liền sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó Sở ca có thể tha thứ ta thì tốt rồi, mỹ ngươi, Sở Thầm khẽ hừ một tiếng. Bạch Hiêu lại biết đây là đối phương biến tướng đồng ý chính mình đề nghị. Cũng coi như là tạm thời giải quyết hắn tùy thời khả năng kéo chân sau vấn đề, buổi chiều hai người. Cõng thu thập tốt hành lý mở ra xe mới. Nhanh chóng hướng về trung tâm thành đi, bên kia. Bạch Kế nơi này đã theo bị Dương Phùng cử báo vỏ rỗng công ty. Tra được phía trước Kim Ma ở chợ đen bán đấu giá cái gọi là phòng thật thế giới ký lục. Bởi vì Dương Phùng cử báo ở cảnh sát hệ thống chung để lại lập hồ sơ. Có nhưng thao tác không gian, cái này Kim Ma sợ là lần đầu tiên ở chợ đen bán đồ vật. Không hiểu quy củ, vận khí lại không tốt, thật là không làm chết ngươi. Lão nương họ Đào lại viết, Bạch Kế đối với trên quang não đang ở không ngừng thêm tái chứng cư ký. Lục cười giữ tận nói, đừng nói thô tục, Bạch Tảm cũng thấy được Bạch Kế truyền đến tin tức. Mấy ngày nay vẫn luôn nôn nóng tâm tình rốt cuộc hòa hoãn một ít, thu thập xong gửi đi đến ta nơi. Này, ta đi bên trong trình tự trực tiếp cử báo. Mau chóng đem này niêm phong, không thành vấn đề. Xem ta cảm tạ trùng không biết CPWX gạch dưới NTG sao sao sao sao QD9L cùng đại lão Tiêu Mộc Mộ. Mộ Mục Cá Lương, cảm ơn duy trì tương đương đánh hạ giấy nợ. Ngày sau hảo thu nợ 233.333 hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.